ở đời rất là quan trọng. Mình ráng sống mà nếu mà mình làm cái gì đó mà chung quanh người ta đàm tiếu, người ta chê, người ta nói, mà thời nay thì là người biết là nó có mấy cái gọi là social network đó. Ai có làm gì trước, hồi xưa mình làm gì xấu đó chỉ trong xóm biết thôi, nhưng nước ngoài ta không biết. Còn như mình làm gì mà sai quấy, không những trong xóm biết, cả nước biết, cả thế giới biết luôn nữa. Đưa lên là đưa lên Facebook, đưa lên Twitter, mình thấy không? Nguy hiểm lắm. Đó, thời nay trên có nhiều người bị ai nấy làm gì đó cái chạy hết lên YouTube để lên hết đó, cái xấu hổ hay tự tử. Nên ráng sống làm sao cẩn thận. Cái người đạo đức là cái người sống lúc nào cũng phải giống như là double check. Tức khi mình làm cái điều gì đó đó là phải có một cái người đứng sau, ê làm cái này có đúng không. Mấy người đó là ai cũng là chính mình luôn. Cái này gọi là sống tỉnh thức. Con người không sống tỉnh thức là người sống phóng dật. Tức là hứng cái làm liền, muốn gì làm đó. Muốn tối nay đi ăn nhà hàng Kim Sơn, tên nữa xong đi ra lái xe thẳng Kim Sơn ăn liền, không cần nghĩ gì hết. Phóng dật là nghĩ cái gì là phóng ra đi theo liền, không có nghĩ à chết nay mình mới quy y, mới phát nguyện ăn chay, không nhớ mới quy y xong xin thọ bát ăn chay tối nay không ăn tối, nó quên liền. Đó là phóng dật, tức là không có tỉnh thức, không có một cái second thought, những ý nghĩ đầu vẫn nghĩ cái làm liền, không có cái ý nghĩ thứ hai nó ê cái ý nghĩ trước có đúng hay không. Mình phải cẩn thận cái những cái hành động, lời ăn tiếng nói của mình. Chúng ta học tới đây thôi, tức là mới học tới 18 điều thôi. Mấy phần khác thầy để dành cho ngày mai, ngày mai học tiếp. Tại vì giờ để thầy trả lời mấy câu hỏi quan trọng thưa quý vị. Thầy khen mấy nhóm khác, bây giờ tự nhiên mấy nhóm khác thì mình đưa thêm câu hỏi nữa chết rồi, đã đổ đủ giờ nữa, nãy canh giờ để cho mấy nhóm thôi. Giờ nhóm 1 nè, nhóm 2 nè, nãy 6-7 nè, chưa kể những câu hỏi mà lẻ tẻ nữa. Rồi giờ thầy trả lời cho câu hỏi của nhóm thứ 6. Đức Phật giảng đạo cho chư thiên bằng tâm thức thì làm sao ngài Anan hiểu để kể lại với chúng sinh? Dạ, câu hỏi rất là hay. Xin thầy nói thêm về sự câu khác. Xin thầy nói thêm về sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Đức Phật giảng đạo cho chư thiên bằng tâm thức. Thật ra Đức Phật giảng đạo cho chư thiên bằng nói hay bằng tâm thức thật sự là không ai biết hết. Tại lúc đó đâu có ai đứng đó đâu. Lúc đó hồi nãy quý vị thấy cái kinh ta đi ngủ hết rồi, đâu ai biết. Giờ thầy nói thẳng cái nói mà cái nào thầy nói là thầy nói, thầy cái này thầy chỉ siêu nói là Đức Phật giảng bằng tâm thức, chứ trong kinh không có nói vậy. Đức Phật quý vị thấy không, trong kinh để nãy là thêm là nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành xin Thế Tôn chỉ dạy. Sau đó Đức Phật phải nói lánh xa kẻ xấu ác. Vâng, thì ai đứng đó nghe mà chúng ta An Nam đi ngủ rồi. Cho nên những khi mà Đức Phật giảng cho chư thiên đó, mà An Nam biết được đó, nhất là An Nam lúc đó cũng chưa có thần thông nữa, nhất là An Nam lúc đó. Thì để trả lời cho cái này, tại sao cái câu hỏi là tại sao An Nam thấu hiểu, nhưng mà phải trả lời trước tại sao thầy nói Đức Phật nói cho chư thiên bằng tâm thức. Cái này phải nói thiệt là thầy chi siêu đoán. Có lý do nha quý vị. Phải nói có lý do chứ không phải là đoán đại. Tại vì theo kinh Đại Thừa đó, là khi Đức Phật thành đạo rồi đó, Đức Phật tiếp tục ngồi dưới gốc cây Bồ Đề một tuần, tức là 7 tuần lễ. Thì trong Đại Thừa đó, nói rằng đó, khi kinh Hoa Nghiêm đó, là khi Đức Phật mới thành đạo, Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật ngồi ngay dưới cái gốc cây Bồ Đề mà giảng kinh Hoa Nghiêm. Quý vị nào mà nghe kinh Đại Thừa mà nếu mà có nghe qua kinh Hoa Nghiêm đó, thì kinh Hoa Nghiêm là cái kinh Đức Phật giảng đầu tiên, lúc đó chưa có A Nan, chưa có ai hết quý vị. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh rất là lớn. Khi Đức Phật thành đạo xong, Đức Phật ngồi ngay dưới cái Bồ Đề, Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, ai nghe? Ai nghe nhở? Mà đi ngang qua mà bên lịch sử truyền thống nguyên thủy chỉ nói Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 7 tuần lễ, tức là ở lại, không phải ngồi, ngồi lại 1 tuần lễ để mà hưởng cái Niết Bàn. Xong rồi Đức Phật đứng dậy đi kinh hành chung quanh cây Bồ Đề 1 tuần lễ, xong Đức Phật đi ra đứng góc xa ngó lại nhìn cây Bồ Đề 1 tuần lễ, xong rồi Đức Phật đi kinh hành lên xuống chung quanh cây Bồ Đề 1 tuần lễ. Quý vị có biết mấy ngày không? Chắc không biết đó. Tưởng Đức Phật đắc đạo xong, cái Đức Phật xách gói đi giảng, đi tới vườn vườn Nai Varanasi giảng cho năm anh em, không có. Đức Phật take time. Công lao mình đắc đạo thì giờ Niết Bàn là một hạnh phúc vô cùng. Khi mà đắc đạo xong rồi, Đức Phật ngồi lại dưới gốc cây Bồ Đề 1 tuần lễ để enjoy, để thưởng thức, enjoy the bliss, thưởng thức cái sự an lạc của Niết Bàn. Đó. Xong rồi Đức Phật đi kinh hành chung quanh cây đó, để mà tạ ơn cái cây Bồ Đề. Xong rồi đi ra đứng góc, đứng 1 tuần lễ ngó lại cây Bồ Đề. Xong rồi lại đi kinh hành lên xuống, không biết đi lên xuống có cầu thang không, đi chỗ nào không biết, lên lên xuống, lên xuống chỗ đó. Đó, 7 tuần lễ ngồi, 49 ngày ngồi, ngồi thiền 7 tuần lễ rồi đắc đạo rồi, ở lại với gốc cây Bồ Đề 7 tuần lễ nữa. Có nhiều cái mình không có nghe thấy, nhưng mà cái này có ghi rồi. Lần nữa thầy cũng có đó, nó chưa sinh ra, ghi lại. Đó. Thì khi mà Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm á, không ai thấy Đức Phật nói hết, không có mở miệng nói, không mở miệng sao nói, nói bằng gì vậy? Lúc Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm cho ai nghe mà nói bằng cái gì? Mà kinh Hoa Nghiêm nó dài lắm quý vị, nó không phải mỏng như là mấy kinh này đâu. Nói 3 tuần lễ nữa. Hoa Nghiêm tối sơ Tam Thất Nhật nói 3 tuần lễ, 21 ngày. Mà không ai nhìn thấy Ngài nói gì hết, thấy ngồi im. Thì giờ Ngài nói bằng gì giờ? Ngài giảng như thế bằng gì? Không mở miệng nói thì bằng gì quý vị? Bằng tâm chứ bằng gì? Bằng tâm thức thời nay nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là gì? Telepathy. Ngay cả không có cần phải Đức Phật đâu, các vị Đạt Ma Tây Tạng truyền thông với các đệ tử bằng telepathy quý vị. Ở Tây Tạng các chùa này chùa kia xa lắm, không có đường đi nữa, tuyết che hết rồi, hết đồ ăn rồi, mới làm sao mà kêu dân chúng đệ tử ở dưới các ngài tu ở trên núi trong hang, hết đồ ăn rồi, nhập thất, tuyết nhiều quá không ai lên hết đồ ăn hết rồi, không còn đồ ăn nữa, làm sao mà kêu ai lên đồ ăn nhỉ? Lúc đó chưa có cell phone, bấm cell phone hay đệ tử đem lên cho thầy mấy bịch gạo rồi. Hết đồ ăn rồi, các ngài chỉ cần ngồi thiền xong rồi dùng cái định lực của mình phóng cái tư tưởng nó vô cái tâm của cái đứa đệ tử ở dưới chùa. Tại vì nó có cái, thường thường nó là có cái chùa lớn rồi, các ngài làm cái cốc ở trên núi đó. Thì đệ tử nó đang làm việc, tự nhiên trong đầu nói, ê nhớ thầy, không biết ông còn đồ ăn không á. Tự nhiên nhớ tới như vậy là gì? Không biết ông còn đồ ăn không á, lâu quá không nhớ, không biết ông còn đồ ăn không. Lúc đó là tư tưởng của ông thầy đó, ông dùng định lực phóng tới nhảy vô tâm này. Lúc đó mới không biết ông còn đồ ăn không, kệ, mang lên đại này. Đó là người dở. Còn người mà đệ tử khá đó, là nhận được cái tư tưởng của ông thầy đó liền, nó ồ thầy đang cần đồ ăn. Thì cái đó là tiếng Việt nó gọi là truyền giao cách cảm, telepathy. Thì chính vì Đức Phật giảng hoa kinh Hoa Nghiêm cho chư thiên mà vẫn ngồi yên ở gốc cây Bồ Đề không mở miệng, thì tức là Đức Phật giảng bằng tâm thức. Mà hai nữa là chư thiên ở trên trời đó, mà tất cả họ đều có ngũ thông, tức là có tha tâm thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, vân vân, thì họ đâu cần Đức Phật phải mở miệng nói đâu. Ngay mọi cái trong kinh của tiểu thừa đó, có nói là khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, mà có ông trời, ông tên là Phạm Thiên Sahampati, ông đọc được tư tưởng của Đức Phật, ngồi trên trời nhìn thấy được tư tưởng của Đức Phật, nghĩ là muốn nhập Niết Bàn, thì ông phải làm gì? hiện xuống ngay lập tức để làm gì? Thầy Đức Phật đừng nhập Niết Bàn, làm ơn đừng nhập Niết Bàn. Cho nên thầy nói đây đó là hồi nãy Phật tử hỏi vụ chư thiên đó, tại vì thầy không có muốn nói nhiều về chư thiên, cho nên tí là phải trở lại cái vấn đề chư thiên. Tại nãy nhiều người hỏi cũng sùng vào chư thiên. Lý do tại sao thầy nói vậy? Tại vì chư thiên có tha tâm thông, Đức Phật không cần nói hết, Đức Phật mới nghĩ thôi mà họ đã thấy rồi. Đức Phật đâu phần phải mở miệng nói, mà cái việc biết ông nói bằng tâm nó nhanh lắm, nó nhanh hơn là nói miệng. Tôi muốn đi ăn cơm, tôi muốn đi không, nó thật là nhanh vậy, cũng không bằng nghĩ trong đầu một cái. Nó gọi là high speed internet. Cái tư tưởng rất là nhanh quý vị. Quý vị mới nghĩ một cái là nó vô tâm lên kia liền, biết liền, không cần phải nói nữa. Cho nên Đức Phật nói bằng miệng cho người thế gian thì nghe bằng tai mới nói như vậy. Còn Đức Phật nói cho chư Bồ Tát với lại chư thiên không cần nói, nói dài dòng vậy, chỉ nghĩ một cái là bên kia là nó giống như nó download đó quý vị. High speed đó, quý vị muốn download một cái gì đó, quý vị có download phim không? Máy quý vị mua rẻ, nó mua AT&T mà có 15 đồng một tháng đó. Cái speed của nó thầy không biết bao nhiêu, mười mấy megabyte. Còn nếu quý vị mua mắc tiền hơn hay là xài Comcast hay là xài Fiber đó, nó làm cho vụt một cái mua cuốn phim. Mình download gì, cuốn phim thường sao? Download sao? Download hồi xưa download nguyên đêm có cuốn phim. Thời nay mà quý vị high speed đó, mà nhất là người nào có Comcast hay Fiber, quý vị download đó, 10 phút xong cuốn phim rồi, về kia mất một đêm. Thì giờ cũng vậy, Đức Phật mà khi mà nói bằng tâm đó, nhanh lắm, không cần phải nói dài dòng. Nhưng mà sao anh ăn biết rồi? Sao anh ăn biết? Thầy trả lời nha, lý do tại sao thầy nói Đức Phật nói với chư thiên bằng tâm thức, quý vị rõ rồi ha. Rồi, nên thầy sao anh ăn biết? Sao anh ăn biết được? Phải có người nói lại anh ăn biết chứ, anh ăn xong biết được. Đúng rồi, Đức Phật nói lại. Cái này quý vị phải đọc nhiều sách. Thật ra là Anan là tổng số những cái gì mà Anan lặp lại, là Anan có nói rõ tất cả những cái lời mà ta nhớ được nói lại đó, là ta chỉ có nghe được có 1/4 thôi. Còn 1/4 chính Đức Phật nói lại cho Anan nghe tại thị giả. Đức Phật có ra điều kiện đó rồi, Anan ra điều kiện đó khi tôi làm thị giả. Đức Phật đi giảng ở đâu mà không có mặt là tôi đó, thì tôi yêu cầu khi về Đức Phật nói lại cho tôi để tôi biết. Cho nên Đức Phật những cái gì anh em biết là 1/2 chính Đức Phật. Và Đức Phật được mời tới trung tâm Phật Pháp giảng đạo, mà lúc đó anh em mắc đi chơi ở đâu. Đến chiều tối Đức Phật về nói anh em ra đây ngồi kế bên thị giả mà. Lúc đó anh em ngồi kế bên rót nước bóp chân cho Phật. Và nói hôm nay ta tới trung tâm Phật Pháp giảng kinh Phước Đức cho bà con cô bác. Ta giảng như thế này đây. Rồi tâm anh ăn nó như cái máy nè, thầu hết. Tất cả những gì ngày nào anh biết đó, là 1/2 do Đức Phật nói lại, chính Đức Phật nói lại. 1/4 anh ăn được nghe tại anh ăn đi theo. Còn 1/4 ai nói? Huynh đệ nói lại, Xá Lợi Phật nói lại, Ca Diếp nói lại, Mục Kiền Liên nói lại. Hôm nay sư huynh Xá Lợi Phật đi với lại Đức Thế Tôn đi tới chủ Việt Nam, nghe Đức Thế Tôn giảng về kinh Từ Bi. Nhưng lúc đó A Nan bắt đi chơi ở chùa Tịnh Lộc, như dụ vậy. Rồi thì ngài A Nan, cho nên ngài A Nan có nói rõ tất cả những gì A Nan biết, 1/2 do chính Đức Phật nói lại, 1/4 ngài A Nan đi có mặt nghe, và 1/4 do huynh đệ nói lại. Nhưng kỳ nói chưa, mới nói là hết giờ rồi, mới trả lời chưa hết là hết giờ rồi. Xin thầy nói thêm về sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Đối với thầy, công đức và phước đức giống nhau. Cái lý do mà nó bắt đầu nó khác biệt đó là từ hồi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, mà nói đối thoại với lại Vua Lương Võ Đế. Thì cái này đã thầy có nói ở trong quyển Dòng Đời Vô Tận. Cái lý do đó là tại Vua Lương Võ Đế đó, ông xây chùa, ông độ tăng, ông làm nhiều thứ lắm, làm rất là nhiều phước. Xong rồi ông hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là ông kể ông khoe, ông nói chậm làm này chậm làm kia, xây mấy ngàn cái chùa để độ mấy ngàn vị tăng, như vậy có công đức gì không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời: phũ phàng, không công đức gì hết. Là con đấy té ngựa là trời, mình làm nhiều mà không công đức gì hết. Phật tử mà cúng dường chùa chưa đến tới ngàn nữa mà tôi xây mấy ngàn cái chùa mà không công đức làm sao được. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói không công đức gì hết. Đó. Thì từ cái câu công án đó, quý thầy sau này đó mới giảng ra để phân biệt giữa công đức và phước đức khác nhau. Quý thầy mới nói rằng ông Lương Võ Đế cũng làm rất là phước đức nhưng mà không có công đức. Tại sao? Tại vì ông còn chấp ngã, ông còn khoe, ông làm ông còn chấp cái ngã của ông. Rồi sau đó mới đi xa hơn nữa là quý thầy khác mới nói thêm nữa đó, là công đức đó là vô lậu, còn phước đức là hữu lậu. Thì thầy đây thì giảng cái tiến trình, cái sự khác biệt nó xảy ra như vậy. Tức là nói công đức thì đưa mình đi giải thoát, còn phước đức là không có đưa giải thoát, cho mình tái sinh lại. Cái đó cũng đúng nữa. Thầy mới nói trong quyển Dòng Đời Vô Tận, thầy nói phước đức công đức giống nhau, giống mà khác, khác mà giống. Tại hành động giống nhau nhưng mà cái tâm nguyện nó khác nhau, cho nên nó khác nhau. Cho nên khi quý vị làm phước mà còn chấp ngã thì cái phước đó biến thành phước đức. Mà khi làm phước mà tâm không còn chấp ngã, không còn chấp pháp nữa, làm thân xả, thì cái đó nó biến thành công đức. Có vậy thôi. Rõ chưa? Rồi. Cho nên người Phổ Đế cũng làm phước nhưng mà cũng còn chấp là tôi làm, thì đời sau ông trở lại ông hưởng cái phước đó, cho nên gọi là hữu lậu. Còn em cũng làm, ông không chấp là mình làm, tôi làm, làm xong không có ghi tên sổ vàng, không có ghi tên khổ công đức, không có bắt thầy khắc lên tường, không bắt khắc lên chùa gì hết, khắc vô chùa khắc vô đâu á, không bắt khắc vô đâu hết, làm xong là thí luôn, không quên luôn. Thì làm như vậy là không còn chấp ngã, còn chấp pháp nữa, thì cái đó nó cũng là cũng cúng dường nhưng mà nó trở thành công đức. Mà nhờ công đức như vậy cho nên tất cả công đức đó nó sẽ hướng dẫn mình đến giác ngộ giải thoát. Còn nếu không vẫn là phước đức thì nó dẫn đến kiếp sau trở lại hưởng cái phước. Trên phước đức công đức giống nhau mà khác, giống là hành động giống nhau hết, chỉ khác cái chỗ là còn chấp ngã hay chấp pháp hay không. Rồi đó chưa? Giờ trước khi trả lời tiếp nữa đó, thì có người vô gặp thầy hoang mang, tại vì buổi sáng cũng mấy anh Phật tử đánh hỏi là vụ chư thiên đó. Thì có Phật tử hoang mang hỏi thầy như vậy đó thì sao, vậy kinh này là An An nghe thiệt hay là bịa, vậy chư thiên có hay không? Thì buổi sáng đó, thầy trả lời, thầy có trả lời mà không có rõ. Thầy nói là nghĩ vậy là cũng là thầy công nhận, đó là một câu hỏi rất là tốt, nhưng mà thầy nói nó tùy quý vị muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng mà bây giờ ra thì thầy nói rõ lại, tại vì có nhiều người bị hoang mang. Thầy nói là chư thiên có, vậy thôi, chư thiên có. Và cái vấn đề trong kinh mà Đức Phật nói chuyện với chư thiên là vẫn có, cũng có. Thì Phật tử đặt nghi vấn là không biết là cái đó là có phải bị Bà La Môn không. Thật ra Bà La Môn không phải Bà La Môn không, mà đạo chúa cũng có chư thiên. Đạo chúa có chư thiên đúng không quý vị? Angel, phải không? Chúa sáng tạo ra angels, ở đâu cũng có chư thiên hết á. Mà chưa cần đạo chúa, đạo Bà La Môn, đạo gì cũng được. Từ thở chưa có đạo gì hết á, sơ khai lập địa người ta cũng biết tới thiên lôi. Thiên lôi tức là thần sấm sét, nhưng mà cái đó là tại họ không biết thôi. Giờ khi học đạo Phật đó, có nhiều người có cái tinh thần rất là khoa học, tức là hay đặt nghi vấn. Nhưng thấy cái gì nó hơi là lạ thì mình đặt nghi vấn, thì cái đó là đạo Phật rất là welcome. Nhưng mà tới một cái mức nào thôi quý vị. Còn nếu không nó trở thành gì? Đa nghi. Mình nghi, nghi để chi? Để tìm hiểu. Tìm hiểu xong đó, thì tới mức nào đó, thì mình phải một là chấp nhận, hai là không chấp nhận thôi, chứ đừng có đụng đâu như đó. Thì ở đây đó, quý vị đã học đạo Phật, quý vị biết là dùng kinh điển nào vậy. Thường thường là kinh điển nguyên thủy, ngăn tâm là thường được xem là gần với lại cái thời Đức Phật nhất, coi là các người học giả họ tin nhất. Tại sao? Tại vì nó thành hình sau khoảng chừng 300 năm. Còn kinh Đại Thừa đó là khoảng 600 năm sau nó mới xuất hiện. Cho nên họ nói xuất hiện sau đó thì không có đáng tin lắm. Tại vì nó được thêm mắm, thêm muối vô. Tại càng xa thì người ta thêm vô nhiều, nhiều cái tư tưởng khác nó thêm vào, cho nên không đáng tin. Còn cho nên kinh Tiểu Thừa Năng Tông gần với Đức Phật hơn các chừng 300 năm thôi thì đáng tin hơn. Bây giờ đáng tin hơn mà mình vẫn chưa tin, mình nghi là trong vòng 300 năm đó có những cái gì nó khác hay nhảy vô, thì mình có quyền nghi, không sao hết. Nhưng mà bây giờ mình nghi như vậy là thì cũng tốt thôi, nhưng mà nghi nhưng mà phải đi tìm hiểu chứ, chứ nghi khơi khơi hơn đó được. Thì trong kinh của Phật đó, quý vị biết là Đức Phật nói có 6 cõi không? Lục đạo luân hồi phải không? Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người Atula. Bây giờ không những kinh Tiểu Thừa mà kinh Đại Thừa đều nói có 6 cõi luân hồi như vậy. Bây giờ mình nghi chư thiên không biết có hay không? Tức là sao? Là mình còn nghi thì mình bác hết và bảo chư thiên không có. Coi như chư thiên không có, phải có thì mới xuống này. Chư thiên không có. Rất nhiều người thầy gặp, đa số là những người trí thức. Những người trí thức là họ không có tin mấy cái vụ chư thiên này. Nói cái này unreal. Thấy không, khả nghi quá, cái này chắc bịa. Mà cái này thầy nói, thầy phải ngay từ đầu thầy nhấn mạnh quý vị, này là kinh của Tiểu Thừa, tức là kinh coi như là được gần nhất thời Đức Phật. Nhưng mình vẫn có thể nghi được là do Bà La Môn nhảy vô. Thì cái đó thầy đồng ý, cái đó thầy không biết. Có thể có thể không, thầy không biết được. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của mình, của thầy, thầy thấy không có gì mà thầy đáng nghi hết. Tại sao? Tại kinh Phật, Đức Phật, trong danh từ của Đức Phật đó, nó có cái tên, 10 danh hiệu của Đức Phật, nó có tên gì? Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là thầy của trời và người. Đức Phật không dạy chư thiên thì tại sao gọi là Thiên Nhân Sư? 10 danh hiệu nào đâu chế ra? Như Lai cũng chẳng biến chi, mới ngẩn túc hiện thể thế gian giải, cũng thực sự điều gì chứ? Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nếu Đức Phật không dạy cho chư thiên, Đức Phật sẽ dạy ai? Mà dạy chư thiên dạy lúc nào bây giờ? Đức Phật bay lên trời không? Có. Đức Phật bay lên cung trời thứ 33 để mà độ cho. Mà nó bay lên sao giờ? Những cái này có unreal. Đức Phật sẽ bay lên trời, chuyện vô lý. Mình nếu một khi mình tâm mình nghi đó, là mình có thể nghi. Nhưng thầy chỉ nói đơn sơ sơ quý vị. Cho nên thầy không có chuyên về năm tông nha quý vị. Thầy cũng thấy thầy mặc áo khác rồi. Này mà thầy đang cái này là thầy đang nói cái này là chuyện chi? Là đang nói dùng bên năm tông. Từ các thiền sư tụng kinh, các thiền sư là những người không có tin bậy, mà tại sao lúc tu thiền cũng hồi hướng công đức cho chư thiên? Chư thiên là đâu? Tại sao tới đây hồi hướng cho họ làm gì? Quý vị có tu cho khóa thiền cho các sư không? Các sư có hồi hướng công đức cho chư thiên không? Phải không? Các hòa thượng lớn, từ hòa thượng Kim Triều, hòa thượng Giới Đức, hòa thượng là Hiên Minh cũng công nhận như vậy. Mà chẳng lẽ các ngài tin bậy hả? Không. Khi mà quý vị tu thiền mà tới mức mà khá rồi á, tâm thức của mình á, cái nhãn và là tâm nhãn của mình mở ra, quý vị sẽ thấy chư thiên, sẽ thấy rõ ràng. Quý vị có đọc cái quyển sách của bà Dipama không? Có ai đọc không? Dipama thấy chư thiên rõ ràng. Rồi thầy cũng có nghe những vị tu thiền, người Việt Nam tu thiền, họ tu tới mức khá, họ đi thiền hành đó, họ thấy chư thiên đi lên đi xuống luôn, đi theo họ. Rồi ở thầy ở Canada cũng có một sư cô người Canada, buổi tối hay đi ra ngoài ở ngoài trời tụng kinh. Họ hỏi tại sao vậy, mà tụng kinh cho chư thiên nghe, tại vì cô thấy chư thiên luôn. Dạ. Nhưng mà chư thiên đó họ không có giống như mình, họ hiện xuống bằng cái cách khác, họ là giống như kim tuyến đó quý vị. Đó, giống như là một cái orb, nó là cái vòng tròn to nhỏ và nó chấm như kim tuyến đó. Đó. Thì đó là những chư thiên. Thì tùy mình sẽ trở lại vấn đề chư thiên là đối với thầy, tại thầy không có muốn đi vào những cái vấn đề này, nó hơi là mystic, nó gọi là mystical, hơi huyền thoại, thầy phớt qua, thầy chỉ nói thôi. Nhưng mà vì câu nghi vấn như vậy thầy phải nói nhiều hơn. Là chư thiên có, rồi Phật giáo Tây Tạng cũng vậy, mỗi lần họ làm lễ lớn như vậy nên chi, những buổi lễ lớn nên chi, tại vì có những cái hộ pháp. Mà những hộ pháp là gì? Hộ pháp là Dhammapala đó, là gì? Là những chư thiên. Chư thiên thì sao? Tại họ hứa với Đức Phật, những người nào tu tụng kinh này kinh nọ họ sẽ tới ủng hộ, cho nên gọi là hộ pháp. Chứ hộ pháp ở đâu ra? Tại sao quý vị cúng cho hộ pháp làm chi vậy? Hộ pháp là ai? Tụng kinh thì sao có hộ pháp tới? Hộ pháp ở đâu? Đâu thấy ai đâu, quý vị không thấy. Cho nên sáng này đã nói rồi, mắt trần của mình chỉ nhìn thấy một giới hạn nào thôi, còn ngoài cái giới hạn đó mình không thấy thì mình không tin. Lúc đó cái đó, tâm đó nó giống như là tâm của ông Thánh Thomas, đạo Chúa đó. Chúa Giêsu có 12 ông tông đồ, 12 đệ tử, thì có một ông tên là Thomas. Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, chết rồi sống lại, Maria Magdalena, Maria Magdalena với lại Maria với lại một ông thánh nữa, rồng tròn gì đó, nhìn thấy về thông báo cho hai Chúa Giêsu sống lại rồi. Thì mấy người khác reo mừng, có ông Thánh Thomas ông nói giỡn hoài, chính tôi thấy ông bị đóng đinh đánh trên thánh giá rồi, ông chết đang bỏ vô trong cái hang rồi, sao sống lại được. Đã mới nói đó, tôi không có tin, khi nào đó mà chính mắt tôi thấy Chúa Giêsu rồi chính mắt tôi, tại nhiều khi nhớ illusion sao ảo ảnh, chính tay tôi rờ vào cái lỗ đóng đinh trên tay Chúa Giêsu, thì khi đó tôi mới tin Chúa Giêsu sống lại. Vừa nói xong, Chúa Giêsu hiện ra ngoài cửa đi vô, ngạc nhiên quá, muốn lên xe bay ra hồi sờ đi, ông thấy tay sờ vô thấy đủ lỗ, sờ bóp bóp nó không biết có thể không hết. Sau đó Chúa mới phán một câu bất hủ để lại cho ông Thánh Thomas đó, câu đó là gì? Phước cho ai không thấy mà tin. Chính vì vậy là câu đó là, cho nên tất cả những người theo đạo Chúa đó sau này là cha nói gì cũng tin hết. Nhưng mà trở lại thầy thì nói quý vị đó, hồi nãy thầy nói những lý do, thầy nói lý do tại sao thầy tin, tại nó có lý do từ cái kinh này chứ không phải là thầy nghe không vậy nha. Nên trở lại, nhưng mà bù lại những ai không tin thì thầy vẫn tôn trọng. Quý vị hiểu không? Thầy không nói trời ơi, thầy tôn trọng cái sự không tin đó, thì thầy chỉ khuyên là nên tiếp tục để tìm hiểu thôi, chứ thầy không có bác. Nên hỏi thì thầy nhấn mạnh lại cho quý vị, những ai còn nghi ngờ, thắc mắc, hoang mang, chư thiên có, tại sao kinh điển nói có lục đạo luân hồi, có sáu cõi, và từ kinh điển Nam Tông, Bắc Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa đều nói có chư thiên, và chưa kể là những người sống ngay thời này, những người tu tới mức nào, chưa cần tu tới mức nào mà chỉ cần mở cái clairvoyance có thể nhìn thấy rồi. Cho nên mình không có cái mắt đó, giống như giờ người ta chỉ quý vị có vi trùng à, trước giờ thầy cũng không để ý đâu. Nhất là những cái quý vị đi vào restroom á, xong rồi cái tay á, đụng vô vi trùng đầy á, thầy nó đâu thấy đâu. À, nhưng mà nếu mà ai lấy kính hiển vi xí vào ra là thấy lúc đầy á, lúc đó của trà. Thì tại sao mắt mình đâu nhìn thấy cái đó? Nhưng mà những người mà trong làm trong lab, trong phòng hóa học, người ta nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày, người ta nói cho mình biết. Thầy nói tôi đâu thấy đâu, ông nhìn thấy đâu, tôi đâu thấy. Ông chắc ông làm việc nhiều quá, nhìn thấy bị trùng khắp nơi. Ngay cả những cái bàn phím keyboard quý vị làm computer đó, đầy vi trùng đó, mình đâu thấy đâu. Không thấy. Đánh đánh đánh xong rồi ngoái mũi, xong cái sau đó về bị flu. Không biết tại sao hôm nay em đi ra đường không biết dính ai. Mình làm mình hay sao? Trời ơi, mà cái vụ mà cái gì Ebola đó, quý vị thấy trời ơi, bịt miệng bịt mũi hết, biến gì đâu ai thấy gì đâu, sao biết dữ vậy. Cho nên cẩn thận, cái gì mình thấy thì tin, mà có gì cái không thấy đó thì mình có quyền không tin, và mình cũng có quyền tin. Thì muốn tin thì phải đi tìm hiểu thôi, chứ thầy cái vấn đề tin là vấn đề cá nhân, personal, không ai bắt ai được hết đó. Thì tự có nhiều người sao nói vừa mới quý thầy nói cảnh giới cực lạc cái ai nấy tin hết, là ngồi là Phật cầu về cực lạc hết. Có người khác nghe nói cực lạc đâu có đâu, tuy mỗi người cái căn tánh của mình, đời trước mình làm gì thì nó khiến cho nghe cái mình tin liền, còn có nghe cái mình không tin thì không tin không sao, mình tìm hiểu. Rồi. Câu hỏi của tổ số 7: nếu kẻ xấu ác là người trong gia đình mình như là vợ chồng, cha mẹ, con cái thì xin thầy dạy dùng chúng con làm sao để xa lánh. Câu này rất là hay. Hồi nãy thầy có đi ngang qua có nghe rồi. Nhưng thầy nói ghi xuống ngon lề. Đức Phật dạy đó là lánh xa kẻ xấu ác, thân cận nghĩa thức. Ở đây đó là Đức Phật nói là cái ý là nói những người ngoài đời thôi. Tại mình ở gần họ đó, trước hết họ sẽ hại mình. Hai đó là mình nhiễm cái xấu ác của họ, cho nên mình cần lánh xa. Thầy có nhiều người hỏi thầy, không phải khóa này khóa khác, lánh xa kẻ xấu ác như vậy thì không đúng với tinh thần Bồ Tát Đạo. Người ta xấu ác quá mà mình không độ người ta thì ai độ bây giờ? Cũng đúng đó nhưng mà thầy nói lại, hồi sáng thầy nói rồi, chưa đủ công lực làm Bồ Tát đó, thì đừng độ người ta. Tại vì độ người ta độ lại. Thay vì mình độ người ta thành Bồ Tát, người ta độ mình thành kẻ xấu ác lại, thành băng đảng người ta. Cho nên chớ làm Bồ Tát trước khi chín mùi. Trở lại đơn giản như câu của Đức Phật nói hồi sáng, câu đầu tiên lánh xa kẻ xấu ác là không có ý muốn nói trong người trong gia đình của mình, nói những người ngoài thôi, còn người trong gia đình của mình là chuyện khác. Bây giờ trả lời, nếu người xấu ác là vợ chồng, cha mẹ, con cái thì làm sao? Thì phải ráng chịu, không có được lánh xa. Tại sao? Đúng rồi, đó là oan gia của mình. Mình phải trả nợ họ. Họ tới, họ đi mình, họ đòi nợ mình, họ làm khổ mình. Cho nên cái đó là oan gia, mình phải trả nợ. Lánh xa không được. Tại vì lánh đi đâu thì nó đi theo, không có đòi nữa. Cho nên không có lánh xa được. Lánh xa kẻ xấu ác ở đây là lánh xa mình đi ra bên ngoài, những chỗ nào có nhiều người du đảng, du côn, hay là ăn cướp, ăn trộm, hay là những người gì đó, thì mình phải lánh xa đi. Đừng có ở gần khu đó, đừng có tới giao du khu đó. Tới khu đó thì có ngày nó móc túi rồi nó đâm, nó chém mình chết đó. Còn nếu mà kẻ xấu ác là vợ chồng, con gái, cha mẹ anh em á, thì không có apply vô cái phần này. Cái này mời quý vị đi tìm ban quan gia mà nghe, để giải quyết xong xuôi cái vấn đề với kẻ xấu ác đó. Đó. Thì ở đây thầy không có dạng quan gia cho quý vị. Rồi. Trả lời rõ ràng á, là kẻ xấu ác ở đây không phải là vợ chồng con cái, mà nếu mà vợ chồng con cái xấu ác thì mình phải, đó là một cái bài học kiếp này của mình, để mình trả nợ và mình điêu với cái người quan gia đó, để mà giải quyết cái vấn đề quan gia đó cho xong. Quý vị phải ra về không? Quý vị có phải ra về không? Quan gia không, không về, quan gia ở nhà chờ. À, câu hỏi, à, câu này ngắn à. Câu hỏi tổ 2: làm thế nào có niềm tin vững chắc là có chư thiên? Tổ 2 hồi nãy thầy mình lại nói rồi, nãy rồi trả lời rồi. Quý vị muốn biết có hay không á, thì quý vị phải đi tìm chơi với người nào tập thấy chư thiên đó. Không, cái này có vị. Dạ. Trước hết là thầy giới thiệu quý vị đi làm quen với những người Mỹ, Canada và hay là những người ngoại da đỏ. Những người đó là họ có những cái high sense perception, họ có những cái ability, những cái khả năng mà để thấy được hào quang, thấy được hôn xa, và từ đó họ có thể thấy được chư thiên. Thì chư thiên ở đây đó, có nhiều người họ communicate với chư thiên được. Thì những người đó Mỹ này nó gọi là angel therapist. Để quý vị tới gặp những người đó, thì họ khi mà họ chữa bệnh cho quý vị đó, họ kêu cái vị angel, cái vị thiên thần phù hộ cho quý vị đó họ tới. Thì họ communicate với người kia giống như những người mà lên đồng ở đó. Thay vì có những người thấy được như Việt Nam cô Phan Thị Bích Hằng, cô nhìn thấy những vong hồn người chết về đứng nói chuyện nói qua nói lại, thì bên Mỹ này nó cũng có đó. Trường hợp vậy thầy nói rất là nhiều trong quyển Dòng Đời Vô Tận đó. Nếu còn quý vị thầy, thì thầy nói về chư thiên với chuyện mấy người chết, những người như cô Phan Thị Bích Hằng thấy được ma đó, thì bên Mỹ này nó gọi là medium, những người medium. Thì cái này quý vị phải chịu khó đi những cái nó gọi là psychic fair, hoặc là đi vào những cái seminar của những người Mỹ họ nói đó. Thầy cũng nói trong quyển Dòng Đời Vô Tận rồi, ông người Mỹ này cũng nổi tiếng lắm, ông cũng lên TV hoài, ông tên là James Van Praagh, cái tên của Hoa Lan, nhưng mà người là Mỹ. TV nó có cái soap opera gọi là cũng tên là medium, với lại có nhiều cái phim mà có một cái cô mà cô hay nhìn thấy ma đó, không biết quý vị có xem không, Ghost Whisperer. Cái đó là nó được inspire bởi cái quyển sách của ông đó. Những người mà nhìn thấy người chết đó là những người đó là đối với thầy đó là hạng thấp, và những người cao thì mới nhìn thấy chư thiên thôi, và những người thấp thì nhìn thấy ma, tức là nhìn thấy vong hồn thôi chứ không phải ma. Thì quý vị muốn biết những cái gì thì mình phải đi tới những cái environment đó mình mới biết được, chứ còn mình sống trong cái thế giới của mình chỉ loanh quanh, chỉ có nhìn thấy ăn uống ngủ nghỉ thôi, mình đâu có thấy những cái thế giới khác được. Mình phải go outside the box thì mình mới nhìn thấy những cái khác được. Cho nên câu hỏi làm thế nào để biết chắc, thì nhiều quý vị biết chắc thì quý vị phải đi vô mấy chỗ đó, gặp mấy người đó. Rồi ở trong cuốn Đạo Gì của thầy thì cũng nói, hồi xưa thầy có quen cái người bạn người Canadian đó, thì anh chàng ta cũng thấy được những cái đó. Rồi thầy hỏi hai câu, trả lời câu này là chúng ta chấm dứt nha. Về giới sắp xanh, hiện giờ con may mắn chưa có bệnh sắp chết hay phải nằm nhà thương. Nếu con viết di chúc để lại cho gia đình dặn dò rằng nếu tôi có bệnh gì cần cấp cứu phải vào nhà thương, thì gia đình không được gọi 911, không được kêu ambulance cấp cứu, không được đánh máy thở, không được gắn feeding tube, không được dùng wheelchair, không sang máu, không thay organ trong cơ thể, để cho mau chết và chắc chắn chết. Thì đó là bây giờ câu hỏi chính là, thưa thầy, như vậy thì có phạm giới sát sanh trong đạo Phật hay không? Thì thầy trả lời rằng không có phạm giới. Sát sanh là mình giết người khác và tự giết mình, tức là kết liễu đời mình trước khi tới thời hạn. Có lẽ là mình phải sống tới 70 tuổi, nhưng mà mới 30 tức quá, giận chồng quá, đã tự tử xong chồng sống nhanh năm như lấy vợ khác, tự tử ổn quá, nhớ đừng tự tử. Khi nào tự tử là sao? Là mình bệnh hoa mái cho tôi viên thuốc ngủ, thuốc độc uống cho chết liền, đi đâu được. Nhưng mà cái này nó gọi là chết tự nhiên, the natural death. Tức là khi mình bị bệnh nặng rồi, đừng có ai làm gì hết, để cho nó tự nhiên, nó muốn sống thì nó sống, mà nó muốn chết thì nó chết. Thì cứ để nguyên vậy không sao hết. Nếu mình chưa thấy số chết á, bệnh nặng quá không ai kêu 911 hết, bà con cũng bắt đứng nhìn chờ hồi mình chưa thấy số đi, ngày hôm sau đói bụng quá cho má ăn lại, sống lại. Nếu mình chưa thấy số chết á, thì cái bệnh nó thiệt là nặng, xong sau đó tự nhiên hết, nó thuyên giảm lại quý vị. Cho nên nếu mà tới số chết thì cứ để cho nó, cái này là mình để cho tự nó tự nhiên, mình không uống thuốc. Nếu mà nó tiếp tục nó chết thì cho nó chết, còn không thôi. Mà đây là với trường hợp là bệnh nặng nha. Còn nếu mà bệnh mà không nặng á, thì tùy. Cái nhà thật ra cái này là thầy nói là cái này là quý vị là chủ nhân của cái nghiệp của mình. Nếu quý vị không muốn sống nữa thì cái đó là cũng có quyền, không sao hết. Đừng có tự kết liễu đời mình, tức là bằng cách gì đó. Còn giờ mình lăn đùng ra, mình xù một mép rồi, thì nếu kêu mang văn tới thì nó đem vô nhà thương thì trên đường đi mình cũng chết rồi, có hiểu không? Không sao hết. Thì giờ dặn mình kêu nhất để cho nó. Nếu nói cách khác, dặn cho người nhà, nếu mà thấy tôi sắp sửa chết thì cứ để nguyên cho tôi chết tự nhiên, để nó ok, sửa lại cái đó, để cho tôi chết một cách tự nhiên, đừng có cho điện dịch, đừng có làm gì hết, để cho nó tự nhiên cho tôi đi. Thì cái đó không có tạo thấy sát sinh. Còn trừ khi sát sinh nó làm mình nói đưa cho tôi viên thuốc độc uống cho nó chết liền đi thì không được, cái đó là sát sinh. Rồi giờ câu thứ hai, câu này khó. Câu số 2, con có thắc mắc về các thành quả trong đạo. Vì con nghe thầy thường nói đến trong các bài giảng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A-la-hán. Ngày xưa tu chứng như vậy thì ai là người chứng nhận Certified? Và làm sao biết đủ trình độ để người sư phụ quyết định rằng người tu này đã hội đủ điều kiện để đạt được thứ bậc như thế? Vậy thì như thế nào mới được công nhận người này chứng Tu Đà Hoàng, người kia chứng A La Hàm? Câu hỏi rất là hay. Trước giờ quý vị ở đây có hỏi các sư chưa? Ủa quá, các sư là người chuyên về mấy cái này, quý vị cũng hỏi. Mai mốt quý vị mời các sư nha, các sư lớn, các hòa thượng Mahatera trưởng lão tới, quý vị hỏi cái này, cái nhà thì chứ siêu đã hỏi không à. Thì giờ là nó có hai cách để ấn chứng. Một cách trong kinh điển và một cách trong thiền quán. Trong kinh điển nói là nó có 10 cái kiết sử, và khi mà trừ được mấy cái kiết sử này đó thì chứng cái quả này, trừ bao nhiêu kiết sử này chứng quả này. Giống như quý vị đi học, quý vị chứng được lấy được mấy credit thì được cái bằng này, lấy nhiều credit thì được bằng kia. Trong đạo, chứng quả này là những thánh quả thì phải diệt trừ được những cái kiết sử, tức là những cái phiền não. Kiết sử tiếng Phật nó gọi là Samyojana. Kiết sử kiết não trói lại, sử là sai sử mình. Tham sân si là kiết sử. Tại sao? Tại khi tham á, mình bị trói bởi cái tham sân si đó và nó sai khiến mình. Cái tham nó sai khiến mình làm gì? Dân trộm, mình cắp, muốn đồ của người khác. Cái sân nó sai khiến mình làm gì? Chửi người ta, bóc cổ người ta, đánh đập người ta. Thì mười kiết sử này nó không phải là mười cái phiền não như mình biết, nó có cái danh từ khác. Mười kiết sử này đó là, thầy đọc cho quý vị, nó không phải là 10 phiền não là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến thì tả kiến phiền giới cấm thủ gì đó, không phải mấy cái này. 10 cái sự này nó hơi khác một chút xíu. Nó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật và vô minh. 10 cái này. Cái nó sắp xếp kiểu khác. Thầy giờ đọc lại nha, là ai muốn ghi là thân kiến, là hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật, vô minh. Thì bây giờ đấy, thầy nói trước trong kinh điển. Trong kinh điển nó nói là người đó mà chứng Tu Đà Hoàng là người đó đã diệt trừ được ba cái kiết sử đầu, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Tức là người đó khi chứng được Tu Đà Hoàng đó, là một người chứng được Tu Đà Hoàng đó, không còn cho rằng thân mình là mình nữa, là ta nữa, không còn chấp, không còn có thấy sai lầm, cho rằng cái thân này là mình. Đó. Không hoài nghi, không hoài nghi Phật pháp nữa. Biết được Phật pháp tăng, tin Tam Bảo, tin những lời Phật nói, không hoài nghi nữa. Đúng như thí dụ như mình, có nhiều người trong đi theo đạo Phật rồi mà hoài nghi lục đạo, có nhiều người nặng hơn nữa là hoài nghi không biết Phật nói nhân hồi không biết thật là có không. Phật nói vậy chắc cũng thời xưa ta nghi vậy chứ thời nay đâu có luân hồi. Có nhiều người theo đạo Phật lâu năm rồi mà không tin luân hồi, tin thì Phật chỉ nói mình ăn hiền ở lành thôi, còn địa ngục cái đó là dọa người khác thôi chứ không có, nên không có hoài nghi nữa, rồi không còn chấp vào giới cấm thủ, tức là chấp vào những cái nghi thức tà đạo. Tức là muốn như mới đây nè, ở bên Nepal mà nó bị động đất đó. Và quý vị biết là trước đó nó mấy, trước đó chừng vài tháng thôi là họ theo đạo, đạo cái đạo gì Ấn Độ giáo của họ đó, họ phải giết mấy trăm ngàn con trâu, mấy trăm ngàn con trâu nha, đem ra để một bãi này nè, rồi lấy mã tấu chặt đầu nó thôi, dục là nguyên một cái nông trại. Không thằng biết cái này quý vị phải về hỏi guru Google, bấm hỏi thầy Google lại có bao nhiêu, nhưng mà họ giết rất là nhiều, giết ác độc, đem ra chỉ chặt đầu thôi, lấy mã tấu chặt bực cái đứt đầu, lấy con khác chặt bực ra xong để máu chảy đầy hết, để chi, để cúng cho thần linh. Cái đó là một loại giới cấm thủ. Cho người chứng tu đạo hoàng không còn ba cái kiết sự này nữa. Xong rồi khi mà chứng quả tư đà hàm thì người mà chứng tu đà hàm đó thì người này bắt đầu làm yếu đi hai cái kiết sự kế tiếp là sân và dục. Tức là cái người tư đà hàm này bắt đầu không có tham dục nữa và bắt đầu cái sân ấy ít đi. Về nào thấy vợ chồng mình trước tham dục cái sân á, bây giờ về cả tháng này không nhìn tới mình, nghi là nghi không chắc ổng chứng rồi, trong đi chùa ổng chắc bắt đầu chắc chứng từ đại hạo, không nổi sân với mình nữa, mình làm gì cũng không nổi sân nữa. Nếu mà có sân thì sân cái hết liền. Bắt đầu mình có thể nghi là không biết ông có chứng từ đại hàm chưa, nếu muốn hỏi. Nhưng mà thầy nhắc lại nha, tư đại hàm á chỉ làm yếu đi thôi nha, chưa có hết. Rồi đến khoảng tháng thứ ba đó là Anaham. Anaham á thì cái người này đó mạnh hơn chút, một tháng mới ngó ngàng tới mình lần. Bây giờ năm tháng tới rồi, chờ 5 năm không thấy gì hết. Thôi kiểu này chắc trứng A-la-hàm rồi. Nhưng mà cẩn thận nha, trứng A-la-hàm mỗi khi không phải trứng mà có người khác rồi chết nha. Cái này có việc phải kiểm lại nha, chứ không phải nghe một chiều thấy vậy cái tin vậy à. Có thể trứng A-la-hàm nó cũng có thể có người khác, cho nên phải cẩn thận, phải double check lại. Thì bậc thánh A-la-hàm hoàn toàn đã đoạn diệt được lòng tham và lòng dục. Chính vậy cho nên bắt đầu quả thánh thứ ba này là thường thường các người nó hay đòi đi xuất gia lắm, tại nó muốn những chuyện là vợ chồng nữa. Rồi đến khi quả thánh thứ tư, tức là đây là mới chế ngự được mấy rồi, 1, 2, 3, 4, 5, mới có 5 thứ rồi quý vị, mới đoạn được 5 cái kết sử thôi, còn 5 cái sau khó. Thì A-la-hán, muốn chứng A-la-hán phải đoạn được 5 cái sau, tức là sắc ái nè, vô sắc ái, mạng, phóng dật, vô minh. Dục ái với sắc ái khác nhau nha, dục nó thô, nó nặng hơn, còn sắc ái nó nhẹ hơn. Cho nên thường thường những cái vị nào mà muốn chứng A-la-hán là phải đi xuất gia hết. Thời xưa là đi xuất gia A-la-hán xong, là chứng A-la-hán xong mà muốn biến thành A-la-hán là phải về xin phép vợ cho tôi đi tu. Vợ không cho, nói trời, tôi nuôi anh mấy chục năm rồi anh bỏ tôi đi tu ngon vậy hả? Ai cho phép? Không cho phép chồng đi tu, bắt ở nhà đổi lại, bắt chồng làm cơm, nấu nướng, quần áo cho mình. Nhưng mà cái đó không nên nha, người ta chứng quả thánh là vắt giặt quần áo làm cơm là tội lắm á. Lúc đó mà nó thôi anh đi tu đi, mỗi ngày em đem cơm tới cúng dường. Thì cái đó là theo kinh, rõ vậy ha, theo kinh. Rồi giờ làm sao biết mấy người đó chứng vậy? Ai biết? Thì người đó biết thôi chứ sao giờ. Nhưng mà chưa đủ, người đó biết chưa đủ. Thường thường là phải, thời xưa là phải có thầy ấn chứng, tức là Phật ấn chứng hoặc là cái vị thầy ấn chứng. Thầy ấn chứng cho mình, chứ mình nói lỗ này tôi không có đủ ai nữa hết đó. Tôi chứng là hàm rồi, tự mình nói không được. Phải có thầy ấn chứng. Cái đó là theo kinh. Còn giờ theo thiền, những người mà tu thiền, tu thiền là tứ niệm xứ minh sát tuệ Vipassana, thì nó lại bị ngược lại, nó không có theo mấy cái điều này, mà nó đi theo những cái tầng tuệ, 16 cái tầng tuệ, 16 cái tầng tuệ của minh sát tuệ. Thì đây quý vị phải chờ khi nào các thiền sư Nam Tông tới đó, hỏi các vị đó. Bạch sư, khi nào sư biết ấn chứng cho người đó chứng được tu đạo hoàng hay là tư đà hào? Thì khi tu thiền đó, thì nó có cái tham vấn. Thầy thấy, quý vị thầy thấy chương trình của sư Kim Triệu, các vô tham vấn, thì quý vị nào nghi mình chứng tư đà hàm, quý vị vô tham vấn với ngài, vô trình với sư, thưa sư con nghi là con chứng sắp tới a la hán rồi, xin sư ấn chứng giùm con được không? Thì lúc đó sư sẽ ấn chứng cho quý vị. Mà nếu sư ấn chứng xong rồi, quý vị xin sư làm cái certificate luôn, để lỡ con nói người khác không tin. Xin sư làm ơn, con làm sẵn cái certificate rồi, xin sư ký vô đây ấn chứng là con là dụ A dụ B, ngày hôm nay chứng của A La Hán tại trung tâm Phật pháp, ngày mấy để con đem về con dơ cho người đóng tin cho người ta coi, cho người ta biết là con chứng A La Hán rồi. Thì tu thiền đó, khi mà quý vị đạt tới một cái tầng tuệ nào á, thật ra đó là đúng ra là phải đạt thẳng 16 tầng tuệ, mà đạt 16 cái tầng tuệ đó là cái vị thiền sư đó phải biết. Vậy thiền sư nó phải trải qua 16 cái tầng tuệ đó, và khi quý vị trình pháp thì vị đó hỏi tới hỏi lui thì biết quý vị có tới cái đó hay không. Mà tới đó hay không là cũng chưa đủ nữa, tại vì quý vị chỉ tới một lần không có đủ, quý vị phải tới lui tùy ý mình. Tại nhiều khi mình hên xui, ngày hôm đó không biết mình làm gì đó, mình lọt vô trứng cái sau đó tuần sau cái hết không vô được nữa. Mình phải tới lui cái tầng tuệ đó theo ý muốn của mình thì lúc đó mới được. Đó. Nếu mà quý vị lái hên xui vô thuận pháp, vô nghe giảng ngày hôm sau, đi lái lạc chạy tới chủ Việt Nam luôn, nhớ đường đó, nỗ đường, thì cái đó nó chưa thực sự là chứng. Đó. Quý vị lái làm sao mà nhắm mắt vẫn lái tới thuận pháp được, không đụng ai hết, cái đó khó. Đó. Thì phải chạy qua 16 cái tầng tuệ đó và phải tới trở lại tùy theo ý của mình. Thì cái này chỉ có thiền sư, cái vị thiền sư đó mới có thể ấn chứng cho quý vị thôi. Đó, đó là hai cách. Rồi tới đây mời quý vị chấm dứt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh